Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán đảo Tây Sơn, đây là một biệt thự, có vẻ là tài sản riêng của nhà họ Kỳ. Chiếc Audi A8 đỗ ngoài cửa. Tang Ninh mở cửa xe và bước xuống. Nam tiểu thư, một người hầu bước ra đón. Chào hỏi lịch sự, Tang Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Người hầu liền dẫn cô vào trong. Chỉ vừa mở cánh cửa lớn, một làn sóng âm thanh mạnh mẽ ùa ra. Tang Ninh bị choáng váng, phải dừng lại vài giây. Tang Ninh, cậu đến rồi à? Kỳ Nghiên vui vẻ chạy ra đón. Kỳ Nghiên khoác tay Tang Ninh, kéo cô vào trong. Tớ đợi cậu lâu lắm rồi. Sao hôm nay tan học muộn vậy? Biệt thự này có 3 tầng. Cầu thang xoắn ốc lớn vươn lên trên. Trong phòng khách, một ban nhạc đang hát rock. Âm thanh vang dội khiến tai ù đi. Rất nhiều người đang nhảy disco. Vào bên trong phòng khách, không gian có vẻ yên tĩnh hơn. Đó là phòng chơi cờ. Tang Ninh mất vài giây để thích nghi với âm thanh mạnh mẽ này. Rồi hỏi Kỳ Nghiên, sao cậu không nói với tớ sớm hơn? Tớ còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu nữa. Kỳ Nghiên cười nói, tớ thấy cậu bận rộn, làm sao có thời gian chọn quà. Chà, quà tớ nhận đủ rồi, cứ đến chơi là được. Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Kỳ Nghiên kéo Tang Ninh vào phòng cờ. Đi nào, tớ giới thiệu bạn bè với cậu. Trong phòng cờ, khoảng 10 người đang chơi. Bên trái là một bàn bài, bên phải có một bàn bia. Trong không gian là tiếng cười nói vui vẻ. Chào mọi người, đây là Tang Ninh, bạn của tôi. Mọi người trong phòng im lặng một chút, rồi người ngồi ở bàn bài cố tinh thần lên tiếng, ô, Nam Tang Ninh, hai người cũng có thể chơi cùng nhau à? Kỳ Nghiên mắng, anh thì biết cái gì. Kỳ Nghiên kéo Tang Ninh lại gần bàn bài, giới thiệu từng người. Đây là Lý Thụy, Mạnh Lai, đây là Nguyễn Hiểu Đường. Cô ấy là chị gái của cố tinh thần. Tang Ninh gật đầu cười chào từng người. Một nhóm người cũng lần lượt chào hỏi cô. Kỳ Nghiên lại kéo Tang Ninh đi đến bàn bia. Nguyễn Hiểu Đường vừa sắp xếp bài vừa nhỏ giọng nói, cô gái này ngoan quá. Kỳ Nghiên vốn không thích những cô nàng tiểu thư đài các, sao lại có thể chơi cùng cô ấy được? Kỳ Nghiên là người ghét nhất những cô gái kiêu căng. Cố tinh thần bật cười, vậy thì chị nghĩ thử xem, người có thể chơi với Kỳ Nghiên chắc chắn không phải là người đơn giản. Nguyễn Hiểu Đường nhìn Tang Ninh một lần nữa rồi quay lại. Không thể nào, rõ ràng là rất ngoan mà. Kỳ Nghiên kéo Tang Ninh đến gần bàn bia, tiếp tục giới thiệu từng người. Bên bàn bia có 4 người. Hai người đứng xem, hai người cầm cơ bia thay nhau chơi. Thấy họ đến thì đều dừng lại. Tang Ninh liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ở phía trước bàn bia bên phải. Anh ấy vừa đánh một cú, lúc này đứng thẳng người, một tay cầm cơ bia một cách thoải mái, ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc ánh mắt của cô chạm vào anh. Tang Ninh không tránh ánh mắt, vẫn nhìn anh ấy, như thể muốn tìm hiểu điều gì đó. Ánh mắt người đàn ông rất dịu dàng, nhưng cũng không có cảm xúc thừa thãi nào khác. Kỳ Nghiên đúng lúc giới thiệu đến anh ấy, chỉ vào anh ấy nói, đây là Bùi Tùng Hàn, cậu chưa gặp đâu. Anh ấy vừa từ Nam Úc về nước, gia đình anh ấy làm chủ yếu về thương mại quốc tế. Bùi Tùng Hàn lịch sự chào, Nam tiểu thư, chào cô. Tang Ninh kịp thời rút ánh mắt, mỉm cười, chào anh, Bùi tiên sinh. Tang Ninh thuận thế hỏi, Bùi tiên sinh học ở Nam Úc à? Bùi Tùng Hàn cười, không, chỉ là một công việc gia đình buộc tôi phải đi, tôi ở đó 3 tháng. Mấy hôm trước mới xong việc nên trở về. Tang Ninh gật đầu, thì ra là vậy. Bùi Tùng Hàn tỏ ra rất thân thiện. Tôi nghe Kỳ Nghiên nói về cô nhiều lắm, chúng tôi là bạn từ nhỏ, nếu Nam tiểu thư cần gì cứ tìm tôi. Tang Ninh mỉm cười, cảm ơn Bùi tiên sinh. Kỷ Nhiên liền cười nói, cha, đừng khách sáo như vậy, cậu cứ gọi anh ấy là Bùi nhị đi, ở nhà anh ấy đứng thứ hai mà. Tang Ninh nhìn Bùi Tùng Hàn, anh vẫn mỉm cười hiền hòa, từ nay chúng ta là bạn bè, cứ tự nhiên thôi. Tang Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Kỷ Nhiên kéo Tang Ninh đến khu vực sofa, lại chào hỏi vài người còn lại rồi ngồi xuống một bên ghế sofa. Kỷ Nhiên đưa cho Tang Ninh một ly cocktail. Thế nào, cậu muốn chơi gì? Tớ sẽ dẫn cậu chơi. Kỷ Nhiên hôm nay rất vui, vì đây là buổi tiệc của cô. Tất cả đều là bạn bè thân thiết mà cô mời. Tang Ninh hạ giọng hỏi cô, Bùi Tùng Hàn kia, cậu quen anh ấy lắm à? Quen chứ, bọn tớ quen nhau từ hồi tiểu học rồi. Hai nhà cũng thường xuyên qua lại. Vậy lần này anh ấy về nước, cậu thấy anh ấy có thay đổi gì không? Kỷ Nhiên ngớ người ra. Thay đổi gì cơ? Không có thay đổi gì à? Không có đâu. Bùi Tùng Hàn rất ổn định về mặt cảm xúc. Anh ấy không giống Cố Tinh Thần, lúc nào cũng hành động theo cảm xúc. Cố Tinh Thần ngồi ở bàn bài bất ngờ quay lại và trừng mắt nhìn. Kỷ Nhiên, cô lại đang mắng tôi hả? Tôi khen anh đẹp trai thôi. Cái gì chứ? Anh tin hay không tùy. Tang Ninh quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Tùng Hàn. Anh ấy đang cười nói với người khác, không có chút biểu hiện khác thường nào. Kỷ Nhiên kết thúc cuộc cãi vã với Cố Tinh Thần, quay lại nhìn Tang Ninh. Theo ánh mắt của cô cũng nhìn thấy Bùi Tùng Hàn. Kỷ Nhiên nheo mắt lại, tiến lại gần cô. Sao vậy? Sao cậu lại quan tâm đến anh ấy thế? Tang Ninh rút lại ánh mắt, sắc mặt trở nên trầm tĩnh. Tại sao vậy? Nếu như cô còn ở thời Chu, có lẽ bây giờ cô đã kết hôn với Bùi Tùng Hàn rồi. Thế tử của phủ Ninh Quốc Công, Bùi Tùng Hàn, vào năm cô 15 tuổi, khi cô bước vào tuổi dậy thì đã định ra hôn ước. Hôn lễ đã được lên kế hoạch vào ngày 12 tháng 8 năm nay. Đó cũng là một tháng sau khi cô tròn 18 tuổi. Khi cô thấy bức ảnh mà Kỷ Nhiên gửi, cô vẫn chưa chắc chắn. Nhưng khi đến đây, cô đã xác nhận anh ấy vẫn mang tên và họ giống như vậy. Cô nghi ngờ liệu anh ấy có phải vừa thay đổi con người, nên vừa rồi cô đã chú ý quan sát kỹ lưỡng, cố tình thử thăm dò, và phát hiện anh ấy thực sự không quen cô. Cô và Bùi Tùng Hàn đã đính hôn 3 năm, mỗi năm vào dịp lễ Tết, anh ấy đều đến nhà cô tặng quà. Cô đã tiếp xúc không ít lần và tự nhiên cũng hiểu anh ấy hơn. Khi anh ấy nói dối, anh ấy vô thức xoa xoa ngón cái với ngón trỏ, ánh mắt cũng sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng vừa rồi anh ấy biểu cảm rất tự nhiên, không có bất kỳ động tác nhỏ nào. Bùi Tùng Hàn chưa đạt đến mức độ đó. Anh ấy thật sự không có bất kỳ ký ức gì liên quan đến cô. Tang Ninh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cô không hy vọng gặp phải những người biết rõ bí mật của cô, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Dù người đó là Bùi Tùng Hàn, người đã từng là vị hôn phu của cô. Kỷ Nhiên huýt nhẹ vào khuỷu tay cô, hạ giọng, cậu sẽ không phải là thích anh ấy rồi chứ? Tang Ninh quay lại, hừ, anh ấy không được đâu. Anh ấy đã đính hôn rồi, có vị hôn thê, hôn lễ sẽ tổ chức trong 3 tháng nữa. Tang Ninh chớp mắt, thế à? Cô lại nhìn Bùi Tùng Hàn, sắc mặt trầm tĩnh. Thật là đáng tiếc. Kỷ Nhiên nhìn cô với vẻ hoài nghi. Cậu thật sự thấy tiếc à? Một chút thôi, nhưng không nhiều lắm. Bùi Tùng Hàn là một người bạn đời khá lý tưởng, đức hạnh tốt, tài năng xuất chúng, tính cách dịu dàng. Ngày xưa khi cô đồng ý cuộc hôn nhân này, cha mẹ cô nhìn vào gia thế hưng vượng của phủ Ninh Quốc Công, còn cô thì nhìn vào con người Bùi Tùng Hàn. Phụ nữ kết hôn là lần tái sinh thứ hai, dĩ nhiên cô phải rất cẩn trọng, chọn lựa một người đàn ông an toàn nhất. Nhưng bây giờ, trong thời đại này, kết hôn hay không cũng không quan trọng, cô đương nhiên cũng không quan tâm nữa. Cô hỏi Kỷ Nhiên, không phải cậu bảo chuẩn bị cho tớ một bất ngờ à? Kỳ Nghiên ngay lập tức hưng phấn. Búng tay, đang đợi cậu hỏi đấy. Tang Ninh chớp mắt, trong mắt cũng lóe lên vài phần mong đợi. Đi thôi, Kỳ Nghiên kéo cô ra ngoài. Khi họ ra ngoài, ban nhạc rock vừa kết thúc một bài. Kỳ Nghiên vẫy tay, thay bài đi, bạn tôi đến rồi, lên tiết mục chính cho tôi. Cách chương.